Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh Tử Thần đã hạ dịu giọng với ông Tống. Lãnh Hạo Thiên đã biết những việc này, giận dữ như thế nào thì chưa biết. Chỉ chắc chắn là thêm đổ dầu vào lửa của chị gái Lãnh Tử Tịch. Trong nhà nhất định sẽ kinh thiên động địa. Nghĩ đến đó anh đã cảm thấy bực bội đến mức chửi bậy. Bao nhiêu vốn liếng tiếng anh chửi bậy từ nhỏ đã được đem ra, lao bao cả trăm lần. Lãnh Tử Thần không hề có ý định chối bỏ trách nhiệm gánh vác cơ nghiệp của gia tộc. Bởi vì xuất thân danh giáo của mình, anh ngày đêm chịu đựng căng thẳng ở thần kinh, luôn gắng hết sức xuất sắc trên mọi mặt, biết kiềm chế lời nói cử chỉ của mình. Những sắp xếp từ phía gia đình, nếu không xung đột nguyên tắc bản thân, thì anh cũng sẽ cố gắng chấp nhận. Từ khi trưởng thành, mỗi lần trở về Mỹ, mẹ và chị gái đều đưa ra một loạt ảnh các tiểu thư khuê các danh giá để anh lựa chọn. Các cô gái ấy trang sức lộng lẫy, tư chất quý phái, sắc đẹp mê hồn, chẳng ai khác ai cả. Nhưng anh chẳng hề động lòng mà tìm hiểu. Anh có thể chấp nhận để gia đình an bài bất cứ việc gì. Có thể chịu đựng để trở thành một doanh nhân thành đạt. Chỉ có thể tình cảm là không thể. Trong việc này anh nhất định sẽ không làm. Để không trở thành người giống như là bố mình. Bởi vì lợi ích kinh doanh mà đâm đầu vào hôn nhân. Gây bất hạnh cho bao nhiêu người khác. Nhất là người trong nhà. Anh chỉ muốn kết hôn cùng với người phụ nữ anh yêu. Anh không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân vì mối lưới tiền bạc. Mấy năm nay, gia đình ngày càng gây sức ép nặng nề về chuyện này. Họ mong mỏi anh trở về Mỹ là lập tức quyết định hôn sự. Lãnh Tử Thần nghĩ, nếu như không quen biết Lâm Ấu Hỉ, có lẽ cũng chỉ vài năm nữa, anh sẽ lấy bất cứ một người phụ nữ nào trở về làm vợ. Lâm Ấu Hỉ, cô lúc nào cũng có vẻ mặt sợ hãi, lúc anh cao giọng, lúc lại thủ thỉ, nhưng dù thế nào cô vẫn ngốc nghếch mà cúi đầu. Anh công kích thế nào cô cũng không chịu ra khỏi cái mai rùa của mình. Nếu nói rằng lúc đầu anh chỉ định bụng đùa ác, khám phá cái lạ, thì đến giờ đã không còn như vậy nữa. Từ khi cô kể cho anh biết rằng bố cô đã mất, cái thanh chắn ở trong trái tim anh đã sụp đổ, mà có lẽ nó cũng đã sụp đổ từ rất lâu. Anh không thể nào lừa gạt người con gái hồn nhiên đáng thương này được, dù thế nào cũng là không thể. Huống hồ anh cũng đã yêu cô rồi. Tình yêu này tới thật nhiều, thế nhưng không còn nghi ngờ gì được nữa. Anh yêu gương mặt ửng hồng của cô trong rừng cây tối hôm ấy. Yêu dáng vẻ hớn hở của cô khi rảo bước những giá sách ở thư viện. Yêu dáng người của cô ngồi im lặng lặng học bài. Yêu ánh mắt của cô và nải bối rối mà nhìn anh. Yêu dáng vẻ kiên cường khi cô gặp khó khăn. Yêu hàng mi ướt sũng nước khi cô đau khổ. Yêu cái miệng nhai nhai con lành mà không ngần ngại. Yêu bàn tay siết chặt khi kiềm cơn giận dữ. Yêu cái phong thái thoát tục hồn nhiên. Yêu vẻ điềm tĩnh và tự tin của cô Lâm Nguy. Yêu khi cô rúc vào ngực anh thì thầm lắng Tử Thần, anh thật là ấm áp. Cô hoàn toàn không thể nói là xinh đẹp, nhưng đôi mắt thì luôn trong sáng, nhìn vào không thấy vướng một chút bụi trần. Cho dù tương quan gia đình không môn đăng hộ đối, sẽ gặp rất là nhiều trở ngại, nhưng anh cũng đã xác định rồi. Một khi đã có cô bên cạnh mình, anh càng thêm phần bồng bột và hào hứng, mà cũng càng thêm phần bình thản và chín chắn hơn. Anh biết chắc, cô chính là số phận của anh. Trước đây tuổi trẻ anh từng gây ra bao chuyện ngông cuồng. Đến nay chỉ cần cô được hạnh phúc vui vẻ, anh sẵn sàng sẽ làm bất cứ điều gì. Anh tin rằng chỉ dần dần cô sẽ chấp nhận anh, thấu hiểu anh luôn tự tin như vậy. Nhưng chuyện gặp ở trên đường vừa rồi, khiến anh cảm giác mệt mỏi vô cùng, nhất cử nhất động đều bị người khác giám sát. Sống như vậy làm sao cô có thể chịu đựng được? Sao anh có thể chấp nhận để những chuyện ấy đè nặng lên cô? Càng yêu cô, anh càng đau lòng về những sức ép ấy. Với người con gái khác, bọn họ sẽ cảm thấy thật là may mắn. Nhưng với Lâm Ấu Hỉ thì khác họ. Cô sẽ chỉ càng sợ anh, càng không dám đến gần anh. Từ năm 10 tuổi anh đã nhận ra rằng mình chẳng được làm những việc mình muốn. Thực tế là anh đã người tính toán toàn thắng. Ngay cả việc bố anh có người phụ nữ khác ở ngoài gia đình, anh cũng có thể dễ dàng buông tay ra, nhổ tận rễ để bố mẹ trở về với nhau. Tuy là hai người không yêu thương nhau, nhưng rốt cuộc vẫn trọn vẹn là một gia đình. Anh cho rằng khi anh sinh ra, hai anh chị em, bố mẹ dù ban đầu có lấy nhau chỉ vì lợi ích kinh tế, thì cũng cần phải có trách nhiệm đến cùng. Nếu không thì hãy từ chối nhau từ lúc đầu đi. Anh chưa từng hối hận vì đã đuổi người phụ nữ mà bố anh yêu đi. Nhưng thâm tâm anh tự dặn mình, tuyệt đối không để sống bố, không thể sai lầm từ ngay bước đầu tiên. Nhưng hiện tại anh đã có một chút hối hận, Dường như anh không thể dành cho Lâm Ấu Hỉ một hạnh phúc bình yên. Anh phải làm gì mới có thể không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net